Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 900, rốt cuộc có thể hố thiên đạo. Tác giả, Lão Tư Kích rất nhiều thời điểm vai chính sở dĩ là vai chính. Kỳ thật chính là bởi vì thiên đạo ở chiếu cố. Nếu không phải có bọn họ chiếu cố, này đó vai chính đã sớm đã chết 800 lần. Rốt cuộc rất nhiều thời điểm vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này thật sự làm lên tỷ lệ tử vong cao. Này thật là thắng một câu gọi là không muốn chết sẽ không phải chết. Nếu là lúc này thiên đạo muốn trốn chạy, thật sự tới một cái thiên thạch kết cục nói. Như vậy việc này đã có thể thật sự đại điều. Chỉ cần cái này thiên đạo làm hắn tìm được rồi đối phương tồn tại. Theo sau một cái thiên thạch đi xuống. Này trong nháy mắt toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Đương nhiên thanh tịnh, đối với thiên đạo tới nói hắn muốn gắn bó chính là thế giới này một cái vĩ mô cân bằng. Loại này cân bằng dưới vì đại bộ phận người có thể hy sinh thiếu bộ phận người. Đây là thiên đạo một cái chế hành thủ đoạn. Điểm này cùng người khác có bản chất khác nhau. Điểm này chính là từ hoàn toàn vĩ mô ý nghĩa đi lên bảo tồn toàn bộ thế giới. Nhân loại bất quá là trong đó một viên. Tuy rằng hiện tại kêu gào nhân tộc rầm rộ, nhưng là một khi chân chính uy hiếp đến thế giới này thời điểm, nhân tộc cũng là có thể xá đi. Điểm này nhưng thật ra có điểm như là khắc Tô Lỗ phong cách. Nhân loại trên thế giới này bất quá là một cái nhỏ bé tồn tại. Rốt cuộc một cái tác giả viết thư thời điểm sẽ tận lực gần sát nhân loại giả thiết. Vĩ mô thượng sẽ cùng người giống nhau. Nhưng là trên thực tế người đọc yêu cầu chỉ là loại nhân hình sinh vật. Liền tính là avatar bọn họ cũng có thể mang nhập đi vào. Vì cái gì? Bởi vì chỉ cần cùng người giống nhau thì tốt rồi. Quản ngươi có phải hay không người? Không đủ xuất sắc, ta quản ngươi là người nào? Cũng đủ xuất sắc, ta quản ngươi vai chính có phải hay không người? Chỉ cần có cũng đủ xem điểm. Này đó liền có thể tùy ý. Nếu là có thể bảo toàn toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu, như vậy hy sinh rớt những người này cũng là không gì đáng trách. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Rốt cuộc có đôi khi hy sinh một nhóm người không gì đáng trách. Nhưng là nếu là chính mình biến thành hy sinh một viên thời điểm, đó chính là thực khó chịu. Ít nhất hiện tại cái này thiên đạo muốn thật sự lộng cái thiên thạch độn. Lúc này sáu trên mặt đất những cái đó tu chân giả cơ hồ sẽ toàn diệt. Dư lại hải dương tinh quái không biết nhiều ít năm mới có thể đủ lên bờ. Hơn nữa nếu là sáu trên mặt đất tinh quái toàn diệt. Trong biển cũng sẽ lọt vào lan đến. Thậm chí là toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu mười không tồn một. Sau đó lại trải qua dài dòng triền. Đến lúc đó này đó tu chân đã sớm chặt đứt truyền thừa. Nima lão tử cực cực khổ khổ làm cho này đó. Ngươi một gậy che cho ta thọc không có. Ngươi xem ta muốn hay không ngươi mệnh. Lý Thông phẫn hận cắn răng răng. Lúc này thiên đạo hố người hố thói quen. Hiện tại cư nhiên chơi bỏ hố. Này thật sự là quá không thể nhịn. Này thật sự là quá không chuyên nghiệp. Hố chết hắn. Lý Thông cắn răng nhìn thiên. Lúc này thiên đạo muốn chơi này đó. Chính mình liền phải nó thuốc viên. Lúc này thiên đạo hành động, mấu chốt nhất trung tâm liền ở chỗ bảo tồn toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu. Nếu là nó thật sự muốn động tác, như vậy hắn nhất định phải muốn gánh vác hậu quả. Loại này hậu quả cuối cùng kết quả chính là sẽ bị bọn họ các loại hành vi sở quấy dày. Mặc dù là thiên đạo cũng không thể sằng bậy, cầm lấy giả thiết tập, Lý Thông cười hắc hắc, cười thực âm hiểm, bị thiên đạo hố nhiều như vậy thứ. Lúc này đây đó chính là có thu báo thù có oán báo oán. Lúc này muốn hố thiên đạo một phen, liền yêu cầu dùng nó loại này hình thức đi tự hỏi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, chính mình yêu cầu thay thế hắn nào đó ý nghĩ, lợi dụng nó tư duy quán tính tới tiến hành một lần hố người tác chiến. Rốt cuộc hắn là toàn trí toàn năng, loại này toàn trí toàn năng điều động chính là sở hữu quan sát. Nhưng là loại này toàn trí toàn năng là vô pháp nhìn thấu nhân tâm. Cho nên ở nào đó thời điểm nó một ít ý tưởng cũng không thể trở thành chân lý. Hơn nữa lúc này mỗi người ý tưởng đều rất quan trọng. Hơn nữa lúc này thiên đạo phải dùng thiên thạch độn. Loại này cách giải quyết dưới chính là dưới tổ lật không có trứng lành. Bộ dáng này cá chết lưới rách cách làm. Tuyệt đối là đồng quy vu tận cách làm. Xem loại này cách làm. Liền biết đây là muốn bức cho mọi người cùng nhau đối kháng thiên đạo. Thiên đạo nếu là bị mọi người phỉ nhổ. Vậy cùng ma đạo không sai biệt lắm. Người ngẫm lại xem nếu có người cùng ngươi nói. Vì đại đa số người ngươi liền an tâm đi tìm chết đi. Nếu không phải chính mình có bảo vệ quốc gia lý niệm. Có bảo vệ chính mình gia viên tín niệm ở. Kia cái kia cùng ngươi nói lời này người chính là tà giáo đầu lĩnh. Loại người này tuyệt đối là ma một cái cấp bậc. Mà nếu sự thật thiên thạch độn. Như vậy lúc này thiên đạo chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tà giáo đầu lĩnh. Hắn liền không hề là cái gì người thường. Mà lúc này thiên đạo trùng hợp chính là khâu loại này tính chất đặc biệt. Nó hiện tại chính là muốn giết chết nơi này mọi người. Tới cam đoan cái này cửu châu đại sáu tồn tại. Này đã là cao hơn tập thể trí tuệ hoặc là nói tập thể ý thức. Đã là có loại cùng loại với Gaia ý thức. Hoặc là nói gọi là tinh cầu ý chí một loại đồ vật ở bên trong. Khó trách thiên đạo như thế tay mới. Thì ra là thế. Lúc này đây thiên đạo thiên thạch độn. Nhưng thật ra làm Lý Thông thấy rõ ràng cái này thiên đạo vốn dĩ gương mặt thật. Hơn nữa hắn yêu cầu trợ với chính mình. Như vậy nhất định phải muốn xuyên thấu qua loại đồ vật này tới tiến hành điều chỉnh sao? Nó như vậy tay mới cũng chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là nó là một cái chân chính tay mới. Thiên đạo là thật là lần đầu tiên tới quản lý thế giới này. Hoặc là nói nó chính là cái này Gaia ý thức thức tỉnh. Cho nên bản năng muốn quản lý thế giới này. Nhưng là có hay không kinh nghiệm lại không biết như thế nào làm. Hiện tại gặp được dị thú loại này kỳ ba tồn tại. Quấy dày đầu trận tuyến lúc sau. Nó liền bắt đầu có điểm làm bậy. Nói trắng ra là một cái bướng bỉnh tay mới mà thôi. Ai, nhìn dáng vẻ vẫn là đến ta tới giáo ngươi như thế nào làm người. Ngạch, không, hẳn là như thế nào làm một cái đủ tư cách thiên đạo. Nói xong Lý Thông lúc này đây mới từ trong phòng đi ra. Đối với những người khác tới nói này chỉ là Lý Thông tân hôn yến nhĩ mấy ngày. Nhưng là mấy ngày nay bọn họ nhìn đến lại là vợ chồng son điên cuồng chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Loli Sở Tịch Lam mấy ngày nay đều ở điên cuồng luyện tập. Mà Lý Thông bên này liền càng thêm quỷ dị. Chôn đầu ở hắn pháp bảo thượng không ngừng viết. Tuy rằng viết cái gì tất cả mọi người đều nhìn không tới. Nhưng là người này biểu tình tất cả mọi người đều rõ ràng. Trên mặt lộ ra một cổ tử cuồng nhiệt kính. Thật giống như là một cái điên cuồng tu chân giả giống nhau. Lúc này mới như là một cái chân chính tu chân giả. Trong mắt mang theo cuồng nhiệt cùng chấp nhất. Hơn nữa Lý Thông hiện tại ở viết đồ vật bọn họ trên cơ bản cũng đều không hiểu. Chẳng sợ bọn họ từng bước tự đều nhận thức. Nhưng là loại đồ vật này bọn họ xem xong rồi lại là vẻ mặt mộng bức. Hơn nữa nhất quỷ dị chính là, hiện tại bọn họ xem qua, cho dù là tu vi lại cao tu chân giả quá một hồi liền quên mất. Mặc kệ ngươi như thế nào đi mạnh mẽ ký ức, lúc sau đều sẽ quên. Đáng sợ nhất chính là bọn họ liền tính là ký lục ở thứ gì phía trên. Quá không được bao lâu liền sẽ bởi vì đủ loại lý do vứt bỏ hoặc là hủy diệt. Lý Thông, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì? Lý Thông tuy rằng là một cái tay bút, nhưng là chỉ nhìn đến quá hắn viết văn chương liền biết hắn không ngừng là một cái tay bút. Hắn vẫn là một cái tu chân giả. Hơn nữa hiện tại hắn tu chân thực lực còn không yếu. Mấu chốt là hắn mỗi một lần viết đồ vật, đều có thể thúc đẩy tu chân giới triển. Hơn nữa loại này tu chân triển càng quan trọng là, hắn có thể làm được sự tình gì. Lúc này hắn bộ dáng này điên cuồng viết đồ vật. Không khỏi làm người mơ màng lên. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.